Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559. Tiểu Nam Hài, thấy vậy, Từ Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phát lạnh, hét lớn một tiếng, "Càn Khôn Đại Na Di!" Ông dứt tiếng, Từ Hạo Thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Oanh, cự trường ầm ầm rơi xuống, to lớn lực đạo nhất thời cầm đất chống cuốn ngược, bụi đất tung bay bên trong, một cái cự khanh hiển hiện mà ra. "Ngươi nhìn đâu vậy?" Lúc này, trong hư không, Từ Hạo Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ác Lang đỉnh đầu gang tấc chỗ. Cổ Diệc Đế Hoàng Quyền. Oanh, Ác Lang cái kia đầu to sọ không chịu nổi Từ Hạo Thiên thế đại lực trầm một kích, trong nháy mắt vỡ ra. Oanh, sắc sói ầm ầm ngã xuống tóe lên một chùm hạt bụi. "Thực xui xẻo à, mới vừa tỉnh lại liền gặp được một cái như vậy đại gia hỏa. May mắn ta phản ứng nhanh." Từ Hạo Thiên đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ ngơi một hồi, mới đứng người lên hình, đưa mắt chung quanh, muốn nhìn một chút đây là nơi nào. "Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ?" Từ Hạo Thiên đã thành thói quen có việc tìm hệ thống. "Bây giờ thân ở chỗ nào?" Hắn tự nhiên muốn hỏi một chút, thế nhưng là hắn đã chờ nửa ngày hệ thống cũng không có trả lời. "Hệ thống, ngươi ngược lại là lên tiếng a. Chết hay không cho một thống khoái lời nói." "Yên tĩnh, yên tĩnh như chết, ta đi." "Không thể nào, liền hệ thống đều ném đi." Từ Hạo Thiên cuối cùng động dung, hắn cũng không thể không có hệ thống a. Phải biết, hắn mặc dù có thể đi đến dạng này độ cao, hoàn toàn là hệ thống tại bảo bọc hắn. Nếu như không có hệ thống, hắn thật không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên bắt đầu không bình tĩnh, mồ hôi lạnh theo hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt liền chảy xuống. Không đúng, hệ thống như thế nghịch thiên, sẽ không yếu ớt như vậy. Nó sở dĩ không trả lời, chẳng lẽ hệ thống lâm vào trong giấc ngủ say? Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt hiện ra, hy vọng như thế đi. Hồi lâu, Từ Hạo Thiên mới thầm than một tiếng, là không ở xoắn suýt việc này. Nếu như hệ thống lâm vào ngủ say, vậy nó chắc chắn sẽ có tỉnh lại thiên ấy nếu như. Được, trước hay là tìm đường ra đi. Từ Hạo Thiên không dám suy nghĩ, chỉ có thể cưỡng ép chuyển di chú ý lực. Lúc này, hắn đứng người lên hình, bắt đầu cẩn thận quan sát. Đây là một tòa hoang sơn, ngoại trừ rậm rạp chằng chịt bụi cây ở ngoài, chính là rậm rạp cỏ khô cùng thảo khỏa bên trong, khi thì lộ ra bạch cốt âm u. Tại hắn cực xa chỗ là một tòa cao sơn, bởi vì cách khá xa nhìn không quá rõ ràng, trừ cái đó ra chính là lặng yên như chết vậy. "Chấm đây là đến chỗ nào rồi à?" Bỗng nhiên, "Cứu mạng a!" Một cái yếu ớt âm thanh bất thình lình từ tiền phương cách đó không xa sâu trong cỏ truyền ra. Nếu như không phải là Từ Hạo Thiên lỗ tai thật tốt làm cho, lúc này lại là theo gió, hắn thật đúng là nghe không được. Thật sự là thanh âm này quá yếu ớt. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên một khi bày ra, nhân loại, trong nháy mắt, pháp lực trải rộng toàn thân, gia tốc, giống như một cái mũi tên, trong nháy mắt liền vọt tới. Có nhân loại liền tốt a, dù sao cũng so một người ở đó phát điên tốt, tối thiểu nhất có thể biết rõ đây là nơi nào a. Một đứa bé trai, một cái gầy yếu không chịu nổi, khí tức cực độ yếu ớt tiểu nam hài. "Ta đi, lão thiên ngươi không phải đâu." Khi nhìn đến thảo khỏa cái kia thân ảnh gầy yếu lúc, Từ Hạo Thiên không chỉ có hít vào ngụm khí lạnh. Nam hài ăn mặc mộc mạc, ước chừng có 12-13 tuổi hai bên. Lệnh Từ Hạo Thiên hoảng sợ là toàn thân hắn vậy mà hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết thương. Có địa phương sâu đủ thấy xương, phần lớn đều đã kết vảy. Bất quá có địa phương đã bắt đầu thối rữa, mủ màu vàng tràn lan. tản mát ra một cỗ mùi khó ngửi, xem ra đập vào mắt kinh hãi. Lúc này Nam Hải đã hơi thở mong manh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên liền tranh thủ Nam Hải theo thảo khỏa bên trong đỡ dậy. Đồng thời, ý niệm trầm xuống, muốn theo may mắn trong không gian, lấy ra chữa thương đan dược. Thế nhưng là khổ cực chính là, hắn căn bản là không có cách mở ra may mắn không gian. Chớ đừng nhắc tới lấy ra đan dược. Mắt thấy tiểu Nam Hải khí tức càng ngày càng yếu, Từ Hạo Thiên cấp bách bên trong bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.